Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 500, chương 501, 6 tay điện tạc kim cương. 42, 62, ngoặc kép, từng cái mệnh lệnh không tiêu tan tỏa ra xuống. Nhưng những này mệnh lệnh cũng không phải xuất từ Vương Dung, mà là riêng mình 5 người, 10 người tiểu đội, phong thủy trận. Tên nhọn thường thường vẫn không có bị phá hủy. Mới tên nhọn cũng đã trong nháy mắt sản sinh. Cái kia chút nằm ở tên nhọn chịu đến va chạm. Tốc độ chậm lại thiết kỵ cùng đụng tới ô tư tàng người trong nháy mắt bị đại quân vây quanh đi vào. Rét lạnh ánh đao liền nhị liên ba xẹt qua hư không. Từng người bị hãm đi vào ô tư tàng người liền cổ họng chưa từng nói một tiếng. Liền bị từng chuôi Uzi kiếm thép chém thành vài đoạn, mà tốc độ chậm lại đại đường thiết kỵ tự động ở mũi tên gió bên trong tăng tốc độ. Cuối cùng tự động phụ đến đội ngũ cuối cùng, hết thảy tất cả những thứ này đều trong nháy mắt tự động hoàn thành. Một vòng lại một vòng, một lần lại một lần, 1000 người tạo thành phong thì trận hình giống như một giá tự động vận chuyển dụng cụ tinh vi. Giống như, ở đây loại tinh vi trước mặt, dù cho ô tư tàng người danh vang rền thiên hạ hình thang hàng ngũ, cũng có vẻ bọ ngựa đấu xe, không thể ra sức, ầm ầm ầm, kèm theo một trận thê thảm, sợ hãi kêu thảm thiết, hình thang trận liệt cuối cùng vài tên ô tư tàng thiết kỵ giống như diều đứt dây giống như cao cao, vứt lên, bay vào không trung. Mà Vương Xung Phong thì trận liệt cũng phá trận ra, một lần quán xuyên ô tư tàng người toàn bộ hình thang hàng ngũ. Một sát na kia, ô tư tàng người hoàn toàn đại loạn a. Ngay tại lúc này, giết, Vương Xung một lần tạc xuyên toàn bộ đội ngũ, trong mắt tinh mang lóe lên, mang theo quân đội ở ô tư tàng người đội ngũ cuối cùng một cái 8 chữ quay về. Nhất thời giết ngược lại mà quay về, lần thứ hai như mũi tên nhọn cắm vào ô tư tàng hình thang trận liệt cuối cùng. Ô tư tàng người trong nháy mắt đại loạn, quá tốt rồi, thành công, nhìn thấy trước mắt ô tư tàng người loạn tung lên. Hàng ngũ tác hoàn toàn không thể đi tới, lão ưng hung hăng siết nắm đấm, trong lòng mừng như điên không nổi. Toàn bộ chiến trường toàn bộ đều là Vương Xung chỉ huy hoàn thành. Hắn tuy rằng vẫn đứng ở Vương Xung bên người, nhưng toàn bộ quá trình liền ngay cả hắn cũng không biết là xảy ra chuyện gì. Vương Xung lúc huấn luyện, hắn toàn bộ hành trình quan sát, toàn bộ phong thủy trận hình tất cả mọi thứ hắn đều là biết đến. Thế nhưng lão ưng tuyệt đối không ngờ rằng, loại trận pháp này uy lực lại lớn như vậy. Đây cũng không phải là đơn giản tạc xuyên hoặc là sát thương đơn giản như vậy, mà là hoàn toàn tước đoạt ô tư tàng người năng lực chiến đấu. Quân đội cường đại nhất địa phương liền là có người có thể giống như một hoàn chỉnh toàn thể, phát huy ra đoàn thể hiệu ứng, mà nhân số càng nhiều, uy lực lại càng lớn. Thế nhưng nếu như tất cả mọi người tự mình chiến đấu, như vậy loại ưu thế này liền hoàn toàn đánh mất. Vương Xung hiện tại làm đúng là này loại. Tuy rằng đây cũng không phải là lão ưng tùy tùng Vương Xung lần thứ nhất hành động, thế nhưng không có một lần có thể so với trước mắt trùng kích. Cũng không có một lần so với trước mắt để lão ưng càng thêm chịu đến xung kích. Đây là hắn lần thứ nhất trực quan cảm nhận được Vương Xung trên người cái kia loại tài năng. Kiệt xuất, đáng sợ. Cùng tuổi tác của hắn hoàn toàn không được tỷ lệ lãnh tụ cùng tài năng chỉ huy. Công tử, Cuồng Phong gào thét, nhìn trong đám người Vương Xung, lão ưng trong lòng sinh ra một loại sâu sắc tôn kính. Hắn tùy tùng Vương Xung, nguyên bản ban đầu chỉ là bởi vì cảm kích, nhưng là bây giờ, coi như là không có này trọng nguyên nhân, cho dù có người để hắn ly khai. Hắn chính là tuyệt đối sẽ không rời đi. Trên người Vương Xung có loại sâu sắc tiềm lực. Này loại tiềm năng tuyệt không chỉ là cường đại đơn giản như vậy. Lão ưng trong lòng cảm giác có dũng khí. Tương lai 10 năm, như quả không có gì bất ngờ xảy ra, đế quốc này sẽ xuất hiện một cái hết sức quan trọng, đủ để cùng Ca Thư Hàn, Phù Mông Linh Sát, Cao Tiên Chi, Trương Thủ Khuê loại cấp bậc này đế quốc đại tướng đánh đồng với nhau. Thậm chí càng thêm kiệt xuất tồn tại. Trong nội tâm, Lão Ưng đã không còn là đem Vương Sung nhìn thành là một cái vãn bối, mà là nhìn thành một cái mình có thể đi theo cả đời lãnh tụ. Đương nhiên, tất cả những thứ này ngoại trừ Lão Ưng chính mình, cũng không ai biết. Chúc mừng ký chủ đánh giết 617 tên ô tư tàng quân chính quy thiết kỵ. Chúc mừng ký chủ đánh giết 619 tên ô tư tàng quân chính quy thiết kỵ. Chúc mừng ký chủ đánh giết 632 tên ô tư tàng quân chính quy thiết kỵ. Ngoặc kép, từng hàng tin tức từ trong đầu bao phủ mà xuống. Vương Sung lúc này căn bản không chút tì vết đi để ý tới bên người những chuyện khác. Uzi kiếm thép lần lượt vung chém xuống đi. Mỗi một lần đều sẽ có một tên ô tư tàng người rơi xuống. Vương Sung thực lực lớn bước giảm xuống. Đơn đả độc đấu đã hết sức khó đối phó được một tên ô tư tàng thiết kỵ. Nhưng tất cả những thứ này hoàn toàn không là vấn đề. Ở bên người tụ tập đại lượng cao thủ, những thứ này đều là Vương Sung từ Lý Tự Nghiệp bên người muốn đi qua. Bọn họ nguyên bản đều là Hắc Long giúp ở Tây Vực tinh anh Mã Phỉ. Lý Tự Nghiệp chém giết Hắc Long bang chủ, đồng thời thu phục những này nguyên bản Hắc Long giúp tinh nhuệ. Những này Hắc Long giúp tinh nhuệ thực lực, Vương Sung đem bọn họ muốn đi qua hộ vệ chính mình. Mỗi một lần Vương Sung xuất kiếm thời điểm, nhất định phải có 3-4 đồng thời vung kiếm lạt đánh. Một cái lại một nhớ. Một lần lại một lần, phù phù, phù phù bóng người không ngừng rơi xuống, mà mỗi một tên ô tư tàng người rơi xuống khỏi đi. Đều nhất định có một luồng cực mạnh tinh khí từ nhỏ âm dương kiếm bên trong thua đưa tới. Phụng dưỡng đến Vương Sung trong cơ thể, Vương Sung trên người khí tức nguyên bản đã rơi vào chân võ cảnh một tầng. Nhưng là bây giờ... Ở đây chút ô tư tàng người tinh lực thẩm thấu vào. Tăng tăng tăng lần thứ hai tăng vọt lên. Ầm ầm, một tiếng nổ vang từ trong cơ thể truyền đến. Vương Sung chỉ cảm thấy cả người chấn động. Một cổ hơi thở dường như núi lửa phun trào. Trong thời gian ngắn đã đột phá chân võ cảnh hai tầng cảnh giới. Cương khí cuồn cuộn không ngừng. Chỉ có điều mấy hơi thở sau khi... Lại là một tiếng nổ vang, Vương Sung lần thứ hai đột phá, đạt tới chân võ cảnh ba tầng cảnh giới, đồng thời vẫn còn ở tăng vọt, quá mạnh mẽ, dày đặc chiến trường, cuồn cuộn không ngừng kẻ địch, những thứ này đều là tiểu âm dương thuật trưởng thành tốt nhất dinh dưỡng. Cái kia loại cả người sức mạnh lấy lũy thừa cấp tăng trưởng vui vẻ làm người quả thực mê muội. Vương Sung hiện tại hoàn toàn cảm nhận được cái kia chút người trong tà phái lãnh hội bên trong vui. Vẻ, loại khoái cảm kia khiến người ta căn bản là không có cách dừng lại. Tất cả mọi người rất nhiều người không tiếc bí qua hóa liều. Vì cuồn cuộn không ngừng được sức mạnh to lớn. Không tiếc giết người cướp của. Vì là giết mà giết. Quá mạnh mẽ, quá mạnh mẽ. Kèm theo một trận nổ vang. Vương Sung thực lực lần thứ hai tăng vọt, đột phá đến rồi chân võ cảnh 4 tầng cảnh giới. Bây giờ cách hắn nguyên lai chân võ 5 tầng cảnh giới chỉ chênh lệch 1 tầng. Vương Sung trong mắt dần dần nổi lên một tia huyết sắc. Một loại bạo ngược khí tức dần dần từ trong lòng nổi lên. Một luồng xung động mãnh liệt ở chi phối Vương Sung, muốn đem tất cả xung quanh đều hóa thành mình lương thực. Hiện tại, đã không chỉ là đối diện ô tư tàng người, thậm chí ngay cả bên người người mình, Vương Sung đều có một loại mãnh liệt rút kiếm kích động. Địch ta không phân, trong cõi u minh một thanh âm ở vang lên bên tai. Tà đạo mặc dù bị xưng là tà đạo, không phải là bởi vì thích giết chóc, mà là bởi vì giết bừa. Không phân địch ta giết chóc. Đó cũng không phải đơn giản công pháp nguyên nhân, mà là loại sức mạnh này trong khoảng thời gian ngắn tăng vụt vui vẻ. Có thể người sâu trong nội tâm nhất dục vọng mãnh liệt, nhưng là tình huống bình thường, người trong tà đạo cũng sẽ không dễ dàng đạt đến tới mức này. Ngươi nhất định phải nhớ kỹ, một khi trong lòng ngươi sản sinh dục vọng mãnh liệt, không phân địch ta, liền người ở bên cạnh cũng phải ra tay. Vậy sẽ là của ngươi tiểu âm dương thuật đạt đến tới đỉnh phong, sắp tẩu hỏa nhập ma thời điểm. Đây là sư phụ Tà Đế lão nhân đã từng đối với lời của mình đã nói. Đối với tình huống như thế, dĩ vãng Tà Đế lão nhân đều là nói cho bọn họ biết, cần muốn tỉnh táo lại, đình chỉ hấp thu công lực, nghỉ ngơi 3-4 tháng, sau đó bằng vận khí cùng ý chí chính mình đi khắc phục. Bất quá, đối với mình, sư phụ Tà Đế lão nhân nhưng nói cho chính mình một cái tiểu pháp môn. Vương Sung hơi suy nghĩ, trong cơ thể thương tước, phượng tường, đảm nhiệm khuyết chờ 6 nơi sao nối liền một đường. Đột nhiên nghịch chuyển, chỉ là một sát na, lại như một chậu nước đá từ đỉnh đầu dội xuống. Vương Sung đầu óc lập tức thanh tỉnh rất nhiều. Vẻ này địch ta chẳng phân biệt được sát ý cũng trong nháy mắt yếu bớt rất nhiều. Tiểu âm dương thuật đạt đến tới đỉnh phong đều sẽ đụng phải này loại tẩu hỏa nhập ma tình huống. Dĩ vãng thời điểm, Tà Đế lão nhân đều là không nói một lời, để lại một tay dùng phương pháp này đến thử thách môn hạ đệ tử nhân phẩm. Bất quá đối với chính mình, sư phụ xưa nay cũng không có dấu làm của riêng. Hàn quang lóe lên, xẹt qua hư không, từ máu và xương bên trong ngang qua mà qua. Sau một khắc, Vương Sung trong cơ thể nổ vang, toàn thân nóng rực, bằng vào đối phương trong cơ thể truyền tới cương khí, trong nháy mắt đột phá chân võ cảnh 5 tầng cảnh giới. Phù phù, bóng người ngã xuống đất, phát sinh nặng nề âm thanh. Vương Dung mới phát hiện đối phương tựa hồ là một tên ô tư tàng bách phu trưởng bộ dạng. Bất quá chưa kịp Vương Dung cẩn thận coi, trong chớp mắt động đất minh, đất trời rung chuyển, một luồng khí tức cực lớn còn như bão táp một loại bao phủ toàn bộ chiến trường. Khổng lồ cương phong thổi đến mức Bạch Đề Ô cũng đứng thẳng người lên, không nhịn được hí lên đứng lên. Tất cả mọi người nghe lệnh, giết cho ta rơi cái này đường tướng. Chiến mã phía trước, cát vàng cuồn cuộn, một cái hung ác ô tư tàng ngữ từ cát vàng bên trong truyền đến. Rất nhiều người căn bản không có nghe hiểu người kia nói cái gì, nhưng Vương Sung nhưng nghe ra, là cái kia ô tư tàng người tướng lĩnh. Vương Sung trong đầu xẹt qua một tia điện, trong nháy mắt nhớ lên. Cũng hầu như liền là đồng thời, một luồng hủy thiên diệt địa đáng sợ kinh khí từ trước mặt bước bắn ra. Vương Sung trong lòng rùng mình, hai vai chấn động, toàn thân cương khí từ trong cơ thể phun ra, hóa thành một tầng cái lồng khí, bao phủ lại chính mình cùng dưới chân Bạch Đề Ô. Cương khí hộ thể, này là tất cả chân võ cảnh mới có cường đại năng lực, cũng là tự vệ thủ đoạn tốt nhất. Vương Sung miễn cưỡng dùng cương khí vòng bảo vệ chính mình. Một luồng sức mạnh cuồng mãnh đánh tới, chiến mã hí lên, Vương Sung ngực khí huyết sôi trào, cả người lẫn ngựa đồng thời chấn động đến mức lùi về sau ra. Cũng chính là cái này thời điểm, phía trước chiến trường biến mất bụi tán, Vương Sung rốt cục thấy được tình huống phía trước, chỉ thấy hàng trước ô tư tàng nhân trung, Lý Tự Nghiệp hai tay cầm kiếm, hô hấp trầm trọng, dường như người khổng lồ một loại đứng sừng sững ở đó. Mà hắn đối với mặt, tên kia ô tư tàng người không thấy, thay vào đó là một tên cả người cổ đồng, lớn lên 6 cánh tay, khoác trên người chiến giáp, có tới cao hơn một trượng, xem ra một mặt phẫn nộ, ác hình ác tướng, vô cùng dữ tợn địa tạng kim cương. Không cần biết ngươi là người nào, hôm nay cũng phải chết đi cho ta. To lớn kia địa tạng kim cương 6 cánh tay múa, mỗi một cánh tay trên đều cầm một cái đồng thau pháp khí.